Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, tốc độ khảo thí. Nhìn xem bận rộn bố trí sân bãi các tộc tinh anh. Đai Ly nhàm chán ngồi ở một bên ngẩn người, nhìn thấy hắn chỉ có 4 cấp hồn sư thực lực, tất cả mọi người cho là hắn không có trúng tuyển cơ hội. Bởi vậy không ai trông cậy vào hắn xuất lực hỗ trợ. Di tích bản thân liền có chuẩn nhập thực lực giới hạn. Tăng thêm đẳng cấp cao hồn sư phần lớn là mỗi loại thế lực trụ cột, sẽ không dễ dàng xuất động. Lần này tới tham gia nhân viên cấp 6 làm chủ, 5 cấp làm phụ, 4 cấp con tôm nhỏ. Ngoại trừ tới đánh xì dầu, không có cái gì cái khác hành động. Đương nhiên đây chỉ là người bình thường tiêu chuẩn, Đai Ly cái này treo bức ngoại trừ, đem bọn hắn ánh mắt nhìn ở trong mắt, Đai Ly cũng chỉ là cười cười không nói chuyện. Thực lực loại vật này cũng sẽ không bởi vì người khác ý nghĩ liền có chỗ cải biến. Sân bãi tại các vị tinh anh bố trí, rất nhanh liền hoàn thành, đi vào phụ trách đăng ký người bên này báo danh xong. Tên Đai Ly liền tăng thêm tiến vào dự thi danh sách nhân viên bên trên. Ngoại trừ bản thể, Mộc Đai Ly cũng báo cái tên, phòng ngừa xuất hiện lật thuyền trong mương tình huống. Đi vào hạng thứ nhất khảo nghiệm địa điểm, Đai Ly đánh giá đến nhóm đầu tiên dự thi nhân viên. 1.000 người bị chia làm 10 tổ, mỗi tổ 100 người, dọc theo quay chung quanh hòn đảo đường băng, tiến hành lần tranh tài này. Vì phòng ngừa có người dùng không gian có thể kiệt tác tệ, thường cách một đoạn khoảng cách đều sẽ có quan trắc điểm. Chỉ có bị quật trắc điểm ghi chép lại thành tích mới có thể làm hữu hiệu thành tích. Nhìn thấy bọn hắn làm vẫn rất chuyên nghiệp, tất cả người dự thi đều yên lòng. Tranh tài chính là muốn công bằng mới có ý nghĩa, không phải vậy chính là uổng phí sức lực. Không ai sẽ đối với gian lận đạt được kết quả tán đồng. Theo ra lệnh một tiếng, tập trung tinh thần chờ lệnh tổ thứ nhất người dự thi. Trong nháy mắt liền xông ra ngoài, đằng sau chính là bát tiên quá hải các hiển thần thông. Có người thong thả ra tốc, đầu tiên là cho mình tăng thêm một đống bắp, có ít người thì là sử dụng hồn khí năng lực, để cho mình phương diện tốc độ chướng một mảng lớn. Còn có chút khôi hài ra hỏa, sử dụng một ít kỳ quái hồn khí, dùng bọn chúng xem như tọa kỵ, chờ chính mình chạy về phía trước. Trong đó có một vị dẫm lên cái viên cầu, như cái gánh xiếc thú diễn viên, hai chân bày ra tàn ảnh đậu bì, khôi hài tràng diện, dẫn tới quần chúng vây xem cười ha ha. Có cái này khí lực, còn không bằng chính mình chạy. Mượn nhờ viên cầu nhấp nhô, cũng không có cái gì tăng tốc hiệu quả. Nói chung, vui sướng tranh tài bắt đầu như thế đó. Đai Ly sử dụng mộc độn lực lượng, khống chế rất nhiều cỏ cây làm ánh mắt của mình. Thời gian thực quan sát những thứ này đối thủ tin tức. Làm tích phân chế tranh tài phương thức, muốn cầm tới điểm cao, nhất định phải so tất cả mọi người chạy nhanh. Không chỉ là tại chính mình cái kia tổ xưng vương là được rồi. Đai Ly cần thống kê những người này số liệu. Nếu có người vượt qua chính mình thông thường dưới tốc độ, như vậy tranh tài thời gian chính mình liền thêm điểm liệu. Trực tiếp vượt qua cái kia còn nhanh hơn chính mình người. Chính mình tại thứ 9 tổ khảo thí. Chỉ cần cuối cùng một tổ không xuất hiện cái gì hắc mã. Tốc độ thi đấu Đai Ly vẫn rất có lòng tin cầm tới đệ nhất. Bởi vì muốn vòng quanh đấu trường chạy 3 vòng, cho nên cuộc thi đấu này so ra mà nói vô cùng tốn thời gian. Đai Ly đợi hơn nửa ngày, mới đến phiên tự mình lên sân khấu. Trải qua quan sát, phía trước nhanh nhất một vị là cái thiên sứ tộc mỹ nữ. Bất quá cũng không kỳ quái, điểu nhân bay nhanh. Không phải rất bình thường nha. Đai Ly đại khái tính ra một cái. Đối phương bỏ ra 21 phút đồng hồ chạy xong 3 vòng. Chính mình chỉ cần chạy đến khoảng 20 phút, liền có thể vượt qua nàng. Định tốt mỗi vòng tốc độ, Đai Ly đi vào hàng bắt đầu, đi theo mọi người cùng nhau chuẩn bị tranh tài ngay từ đầu. Bên người tất cả mọi người cấp tốc vọt ra ngoài. Đai Ly lúc này mới chậm rãi mặc lên Lôi Điện áo giáp. Sau đó tiến hành nạp liệu thao tác. Không thêm không có cách. Hắn thông thường tốc độ. Thật đúng là không có cách nào vượt qua mỹ nữ thiên sứ. Nhìn thấy người khác đều thoát ra thật xa. Vị này bốn cấp hồn sư còn tại chậm rãi chuẩn bị cái gì? Vây xem ăn dưa quần chúng. Đều là cười to lên. Không để ý tới người khác chế giễu. Đai Ly chậm tư trật tự làm xong tất cả động tác. Sau đó, đám người chỉ thấy một đạo lôi quang hiện lên. Đai Ly trong nháy mắt đuổi kịp vị cuối cùng người dự thi. Đằng sau, như là rùa đen bên trong xâm nhập vào một con thỏ. Đai Ly không ngừng siêu việt từng cái đối thủ, để bọn hắn kinh ngạc đến ánh mắt đều muốn đụng tới. Chỉ dùng không đến một phút đồng hồ, hắn không chỉ có đem lạc hậu khoảng cách kéo lại, thậm chí phản siêu tất cả đối thủ. Đi tới vị thứ nhất, nhìn thấy cái này cấp 4 thiếu niên mạnh như vậy, ăn dưa quần chúng tự nhiên là không thể tin được. Một số người đối với thiếu niên này bắt đầu đổi mới. Đem hắn phóng tới cùng mình bằng nhau vị trí. Còn có chút người, từ đầu đến cuối không nguyện ý tin tưởng. Chỉ là không ngừng acid lấy Đai Ly, nói hắn ngay từ đầu liền dùng tiêu hao thể lực năng lực. Tiếp xuống khẳng định không kiên trì được bao lâu. Bất quá những thứ này cùng Đai Ly đều không có quan hệ. Hất ra đám người hắn, tiếp tục tiến hành gia tốc. Chỉ chốc lát sau, liền để tên thứ hai đều nhìn không thấy cái bóng của hắn. Từng cái chạm điểm ghi chép người, chỉ có thể nhìn thấy một đạo lôi quang từ trước mặt hiện lên. Hoàn toàn không biết đây là vị nào đại nghiêu. Nghĩ tới đây, bọn hắn trước ghi chép thành tích. Đối với thân phận xác nhận, chỉ có thể đặt ở sau trận đấu thống kê lúc. Cái tốc độ này, so với Bernice đều tương xứng. Không biết là cái nào tộc đại lão, long tộc, tinh linh tộc, một vị thiên sứ tộc ghi chép nhân viên. Đối với Đai Ly tốc độ rất là cảm khái. Sau đó trực tiếp ngẩn người ra. Phỏng đoán Đai Ly chủng tộc. Hiện tại hắn cái điểm này. Thế nhưng là hoàn toàn không có những người khác đến. Nhàm chán phía dưới. Cũng chỉ có thể suy nghĩ lung tung. Thông qua ven đường cỏ cây. Đai Ly biết mình đã đem quân tiên phong. Hất ra dòng dã một lần lộ trình. Tính toán tốt còn lại khoảng cách. Đai Ly không còn gia tốc, chuẩn bị duy trì đều đặn nhanh kết thúc cái này một vòng. Cứ như vậy, tại mọi người chờ đợi trong ánh mắt, điểm cuối cùng nghênh đón vòng thứ nhất nhất nhanh người thân ảnh. Lại tới đây, Đai Ly cố ý thả chậm điểm tốc độ, để cho ăn dưa quần chúng thấy rõ diện mạo của hắn. Vì thật tốt đánh một trận, những cái kia ghen ghét đám người mặt to. Để bọn hắn sắc mặt tăng tím xanh. Hoàn thành trang bức quá trình, Đai Ly tâm tình khoái trá tiếp tục gia tốc. Bắt đầu chính mình vòng thứ hai. Thiếu niên này quả nhiên có chút tài năng. Bộ kia nhẹ nhõm tư thái, hoàn toàn không giống như là tiêu hao rất lớn bộ dáng. E sợ cái này còn không phải toàn lực của hắn. Evangeline ngươi thế nhưng là gặp được đối thủ. Một cái làn da ngăm đen nam tính tinh linh, đối với bên người nữ tinh linh nói ra, lời nói bên trong trêu chọc ngữ khí, để nữ tinh linh phi thường khó chịu. Kỳ thật Đai Ly thật đúng là không biết, thứ 10 tổ tụ tập lợi hại cao thủ, quả thật có chút nhiều, tựa hồ là âm thầm an bài, thuận tiện bọn hắn quan sát phía trước xuất chúng đối thủ, rồi quyết định sử dụng bao lớn lực. Điểm ấy, kỳ thật cùng Đai Ly có giống nhau dự định, lúc này gặp đến Đai Ly tốc độ, liền xem như những cao thủ này, cũng không có nắm chắc vượt qua hắn. Cái này thứ 9 tổ tranh tài, cùng trước đó mỹ nữ thiên sứ Bernice trận kia, đều biến thành biểu diễn cá nhân. Tên thứ 2 vinh dự, chỉ có thể bị đại lão phong thái che đậy kín, làm Đai Ly cuối cùng đến điểm cuối lúc. chủ lực nhân viên vừa mới bắt đầu vòng thứ hai không bao lâu. 20 phút, lần tranh tài này ghi chép lại bị đổi mới. Vị thiếu niên này quá lợi hại. Đối với Daily thành tích, tất cả mọi người là khen không dứt miệng. Tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể biểu đạt ra kinh ngạc của bọn hắn cùng kính nể. Trở lại trong đám người Daily, lúc này nhận trước đó hoàn toàn khác biệt đãi ngộ. Nguyên bản xem trò vui các tộc đại lão cũng tới đến cùng Daily bắt chuyện. Đối với tinh linh tộc cùng thiên sứ tộc muội tử, Daily tự nhiên là phi thường vui lòng cùng các nàng giao lưu. Tựa hồ bị tiếp nhận tiến vào hạch tâm đội ngũ, Daily giờ khắc này ở di tích người tham dự bên trong địa vị cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Thông qua cùng các vị đại lão giao lưu, Daily cũng biết cuối cùng một tổ mới là trọng đầu hí. Thế là liền nhiều hứng thú xem ra. Theo thứ 9 tổ kết thúc, các vị đại lão cũng bắt đầu hạ tràng chuẩn bị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.